Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tiêu thụ nguy cơ. Đúc này một câu bình hoa, tự nhiên là lại một lần chọc giận Gina công chúa, mà này cũng đem nàng đối với khoa học sự kiện nghi vấn cùng tò mò ném tại sau đầu. Rốt cuộc nàng cùng gan đáp cái này cáo già bất đồng. Liền cái này tuổi chẳng sợ thân là công chúa lịch duyệt viễn siêu giống nhau bạn cùng lứa tuổi. Cũng không có khả năng lý giải khoa học loại này hoàn toàn bất đồng lý niệm. Tự nhiên cũng liền vô pháp quá mức miệt mài theo đuổi. Bất quá còn hảo, Gina công chúa tuy rằng ngạo kiều tùy hứng, nhưng cũng coi như quang minh lỗi lạc. Sau lưng hướng giáo đình tố giác loại chuyện này, vẫn là sẽ không làm. Đây cũng là đúc vì cái gì nguyện ý cùng Gina thẳng thắn nguyên nhân chủ yếu. Còn có một chút chính là, thế giới này hoàng quyền cùng thần quyền kỳ thật cũng không hòa hợp. Chỉ là thần quyền quá mức cường đại rồi. Hoàng quyền không thể không khuất cư với hạ, làm hoàng gia người thừa kế, thậm chí tương lai khả năng nữ hoàng. Gina chẳng sợ từ tiểu tiếp thu chính là giáo đình thế giới quan, cũng không có khả năng vô nguyên tắc đứng ở giáo đình bên này. Bởi vì hoàng quyền theo đuổi trí cao vô thượng, cùng thần quyền áp chế là thiên nhiên đối lập. Tỉ như trên địa cầu sau lại liền đã xảy ra một kiện phi thường chứ danh cấp sự kiện. Đó chính là Napoleon trực tiếp từ giáo hoàng cầm trên tay đi vương miện. Chính mình cấp chính mình lên ngôi. Trước mặt mọi người nhục nhã giáo hoàng làm thế nhân kiến thức hoàng quyền uy nghiêm. Cho nên chỉ cần tiếp thu quá hoàng gia giáo dục, Gina tiềm thức liền sẽ phòng bị giáo đình. Chẳng sợ hiện tại chính nàng đều không có chú ý tới điểm này. Gan đáp sự tình tạm thời che lấp đi qua. Đúc liền bắt đầu gặp phải mặt khác một kiện đau đầu sự tình. Đó chính là phong bạo cát số tuy rằng bảo vệ cho, nhưng là lúc này đây tổn thất cũng là phi thường thảm trọng. Chủ lực biên phòng kỵ sĩ đoàn cơ hồ thương vong tiếp cận một nửa. Thành chủ vệ đội cũng thương vong đạt tới 1/3. Đến nỗi hoàng gia kỵ sĩ, kia không thuộc về đúc quản hạt, cho nên cũng liền không thống kê. Loại trình độ này thương vong, cơ hồ đại biểu cho phong bạo cát sô lực lượng quân sự bị đánh băng. Đồng dạng như vậy thương vong tỷ lệ, cũng làm đúc cảm thấy rất không vừa lòng. Nhìn như phong bạo cát sô phía trước có 1.000 nhiều người lực lượng vũ trang. Kết quả chân chính có thể thượng chiến trường cũng chỉ có kỵ sĩ. Chẳng sợ thành chủ vệ đội đều thực miễn cưỡng. Đến nỗi kỵ sĩ tùy tùng gì đó, kia càng là thuần túy dân chúng người hầu góp đủ số. Trừ bỏ kia thưa thớt cung tiễn xạ kích ở ngoài, liền hoàn toàn không có tác dụng. Ngay cả pháo hôi đều không tính là. Cổ đại Trung Quốc mấy ngàn năm binh pháp đã nói với đúc. Binh quý tinh mà không ở nhiều. Này đó không hề có tiếp thu quân sự huấn luyện kỵ sĩ tùy tùng. Chẳng những ở trên chiến trường không có gì sức chiến đấu, ngược lại sẽ bởi vì kinh hoàng thất thố mà quấy rầy bên ta trận hình. Này cũng chính là vì cái gì lúc trước đúc sẽ lựa chọn làm kỵ sĩ tùy tùng tổ chức dân chúng rút lui, mà không phải ở trên tường thành phòng thủ. Bởi vì bọn họ thật sự là không được việc a. Quân sự cải cách lửa xém lông mày. Thời Trung Cổ loại này lĩnh chủ mộ binh chế độ hoàn toàn không thích ứng thời đại phát triển. Đúc tất nhiên muốn triển khai chức nghiệp quân nhân chế độ. Bất quá muốn chức nghiệp quân nhân, như vậy cơ bản nhất một chút chính là thoát ly sản xuất. Làm cho bọn họ chuyên tâm làm quân sự huấn luyện. Cái này lại về tới lão vấn đề thượng. Đó chính là phong bạo cát sô không có tiền a. Sở hữu thu nhập từ thuế cùng khoáng sản thu vào có thể chống đỡ mộ binh kỵ sĩ cùng thành chủ vệ đội. Đã là cực hạn, muốn làm 1.000 kỵ sĩ tùy tùng thoát ly sản xuất trở thành chức nghiệp quân nhân. Thật sự quá khó khăn. Này cũng chính là đúc đau đầu địa phương. Không biết Abner đồ sứ bán thế nào. Hẳn là mau tới rồi đi. Đúc lẩm bẩm nói một câu. Ở đồ sứ thiêu chế thành công kia một ngày, Abner liền tự mình vận chuyển đồ sứ đi hướng khoảng cách phong bạo Castle gần nhất Cao Sơn Thành. Buôn bán, Cao Sơn Thành ở vào Saint Michel Sơn mặt khác một bên. Là phong bạo Castle phụ cận lớn nhất một tòa thành trì. Cũng là phong bạo Castle nơi Andorra thân vương quốc đệ nhị thành phố lớn. Chỉ ở sau vương đô, Phong bạo Castle xây công sự mục đích chính là làm cao sơn thành che đậy, cũng chính là tục xưng chắn thương có phong bạo Castle. Hơn nữa Saint Michel sơn này tòa thiên nhiên phòng tuyến, cho nên cao sơn thành vững vàng phát triển thương mậu phi thường phát đạt, cũng là chung quanh mấy cái tiểu lãnh địa trung tâm thành. Phong bạo Castle cùng cao sơn thành thẳng tắp khoảng cách đại khái chỉ có 100 nhiều cây em, nhưng là lại muốn xuyên qua Saint Michel sơn, làm cho tốc độ rất là giảm xuống. Thế giới này nhưng không có gì đường cao tốc, chỉ có thể dựa vào xe ngựa trèo đèo lội suối. Cho nên này 100 nhiều cây em khoảng cách, Abner đoàn xe đi rồi một ngày nhiều thời gian mới đến. Abner vừa đến cao sơn thành, lập tức liền đi dĩ vãng bán ra đồ gốm cửa hàng. Bởi vì cao sơn thành đồ gốm cùng đồ sứ tiêu thụ đều là bị thành chủ gia tộc lũng đoạn, cho nên đi chỗ nào đều giống nhau. Abner, như vậy lãnh mùa đông ngươi không né ở lâu đài bên trong, không sợ bị ma vật cấp bắt đi sao? Đồ gốm cửa hàng trưởng quầy Charlie vừa thấy đến Abner, liền nói giỡn nói với hắn một câu. Bọn họ hai người giao dịch vài thập niên, cũng phi thường quen thuộc. Người bị băng ma mang đi, ta đều sẽ không bị bắt đi. Hảo Charlie, ta lần này có một đám thứ tốt cho ngươi xem. Abner trở về một câu. Sau đó tiếp đón học đồ nhóm đem ngựa xe cấp kéo vào sân. Charlie đối với Abner lời nói không có chút nào hứng thú. Ngươi những cái đó phá đồ gốm, ta đều nhìn vài thập niên, còn có cái gì đẹp? Nghe nói như thế, Abner trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười trả lời. Ta lần này cho ngươi xem cũng không phải là gốm sứ, mà là đồ sứ. Cái gì? Đồ sứ? Không sai. Đến từ xa xôi đông phương Sari đồ sứ. Nghe được Abner xác định lúc sau, Charlie trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó bước nhanh hướng đi xe ngựa. Đường hắn xốc lên giảm xóc cùng ra cố rơm dạ, nhìn thấy trắng tinh sứ bàn thời điểm, trên mặt càng là không thể tin được. Abner cư nhiên thật sự xa đưa lại đây tràn đầy một xe đồ sứ. Sari đế quốc đồ sứ sao có thể xuất hiện ở phong bạo Castle? Kia chính là tử vong chi hải a. Không có gì không có khả năng. Đồ sứ đều đã đến nơi đây. Ước chừng 300 cái tinh oánh dịch thấu sứ bàn. Ta toàn muốn. Người khai cái giới. Charlie lập tức liền phát hiện thương cơ. Này 300 cái sứ bàn tuyệt đối có thể mang đến cách xù lợi nhuận. 20 đồng vàng một cái. Không trả giá. Abner trực tiếp báo ra giá cả. Đây cũng là phía trước đúc định ra giá cả. Rốt cuộc thế giới này một cái đại hình sứ thanh hoa ở đế đô cùng giáo đình có thể bán đấu giá ra mấy vạn đồng vàng giá trên trời. Chính mình này sứ bàn tuy rằng chỉ là thô sứ, nhưng là 20 đồng vàng một cái cũng không quá phận. Phải biết rằng chân chính Sari đế quốc đồ sứ thấp nhất đều là 50 đồng vàng. Không thành vấn đề, nhưng này kim ngạch quá lớn. Ta cần thiết muốn bẩm báo ót các hạ. Abner nghe xong gật gật đầu, cũng không có để ý. Rốt cuộc giống nhau gốm sứ bất quá mấy cái tiền đồng mà thôi. Đây chính là cao tới 6 thiên kim tệ giao dịch. Charlie làm trưởng quầy vô pháp làm chủ thực bình thường. Thực mau đồ gốm cửa hàng một cái tiểu công, liền đi trước lâu đài bẩm báo đi. Ót chính là cao sơn thành chủ Philip bá tước nhị công tử. Chủ quản cao sơn thành thương nghiệp, làm thừa kế mấy trăm năm gia tộc. Toàn bộ cao sơn thành trên cơ bản đều là bị Philip gia tộc chặt chẽ khống chế. Đợi đại khái nửa giờ, liền nhìn đến một cái người mặc hoa lệ trang phục người trẻ tuổi. Mang theo mười mấy tùy tùng đã đi tới, còn không có tiến vào đồ gốm cửa hàng. Liền nghe thấy hắn đường hoàng hô, nghe nói phong bạo Castle có đồ sứ đưa lại đây. Làm ta nhìn xem là cái gì mặt hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.